Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, hai mặt giáp công. Iron Monger thú bị nhốt tại lồng. Tony, lần này là ta thắng. Ta chiến giáp, các phương diện đều so với ngươi còn mạnh hơn. Đây mới thật sự là cỗ máy chiến tranh. Mấy vạn mét không trung, băng lãnh kim loại sắc dữ tợn Iron Monger bắt lại đỏ phối vàng sắt thép chiến y, đem hắn kéo đến phụ cận, đắc ý cuồng hống, phát tiết trong lòng bị đè nén cùng phẫn nộ. Thật sao? Vậy là ngươi giải quyết như thế nào kết băng vấn đề? Tony thanh âm lại hoàn toàn như trước đây đã tính trước, vẫn là cái kia chảnh chó dáng vẻ. Kết băng vấn đề? Obadiah vừa hỏi xong, liền phát hiện Iron Monger sắc ngoài bị băng tầng bao khỏa. Hệ thống cũng trong nháy mắt đóng cửa. Đúng vậy a, lần sau đừng quên đem phương diện này cũng cường hóa. Tony hài hước gõ một cái Iron Monger sọ não, vừa định đem Iron Monger một thanh đẩy xuống, lại hoảng sợ nghe được một tiếng, bắt đầu dùng dự bị nguồn điện. Ngoặc kép, sau đó liền thấy Iron Monger lại động. Dùng súng phun lửa như thế nào? Iron Monger dùng tiểu tả một thanh cách trước mắt phong bế tiểu hữu tầng băng. Tiểu hữu nhất thời đối với Iron Monger thân thể phun ra lửa cháy hừng hực. Ta nói qua, Tony, ta so với ngươi còn mạnh hơn. So với ngươi còn mạnh hơn. Phác, không cho phép chạy. Phi, đồ đần mới không chạy đâu. Ngươi mạnh ngươi thói xấu. Chúng ta sau này còn gặp lại. Aaron, chiếu kế hoạch tiến hành, ta đem tên kia dẫn đi qua. Tony thấy tình thế không ổn, lập tức chiến lược chuyển tính rời. Cũng tốt lần này động lực 10 phần, lại tương đối tiểu xảo linh hoạt, để Iron Monger chỉ có thể theo sau lưng hít bụi. Đây cũng chính là cừu hận kéo đến ổn. Obadiah đúng không tươi sống bóp chết, Tony thề không bỏ qua. Bằng không đổi một cái đã sớm tạm thời chiến dừng, thăng lên cấp đổi trang bị lại đến qua. Stark tập đoàn khu công nghiệp, cự hình Arc Reactor, Tony, ngươi làm sao không chạy? Là muốn cho cái đồ chơi này bồi tiếp ngươi cùng nhau chơi đùa xong à? Không hổ là ngươi, đều là như thế có sáng tạo a. Iron Monger bị ngọn lửa máy phun đốt đi một đợt. Băng lãnh kim loại biến sắc đến đen như mực, lại tăng thêm mấy phần thiết huyết khí tức. Sấn thác Obadiah cái kia thanh âm phách lối. Không thể không nói, cái này boss phong phạm thật sự là quá đủ. Iron Monger nói xong liền xông sắt thép chiến y vọt tới. Hai cái vũ khí sắt lần nữa vung mạnh đến cùng một chỗ. Lần này Tony cũng buông tay buông chân. Dù sao nơi này cũng không có người khác, trực tiếp bật hết hỏa lực, đủ loại súng ống đạn dược hát nước giống như công hướng Iron Monger. Nhất thời diễm quang bắn ra bốn phía, ánh lửa ngút trời, âm thanh ánh sáng đặc hiệu 10 phần, cũng không có cái gì chứng dùng. Cũng chính là nhìn cái đặc hiệu, nghe cái tiếng động, căn bản cũng không có thể phá phòng ngu ngốc thô đen Iron Monger. Sắt thép chiến y không thích hợp trang sức giật quá lớn vũ khí, chỉ có thể lấy đẩy bắn loại bạo tạc vũ khí làm chủ, đường kính nhỏ thuốc nổ vũ khí làm phụ. Nhưng mà Iron Monger hoàn toàn không sợ. Sắt thép chiến y một trận chào hỏi, cũng liền cọ phá chút ra. Không được, quả nhiên học không có tận cùng. Hắc khoa kỹ nghiên cứu phát minh không thể ngừng a. Tony Stark trong lòng lần nữa phát hung ác, chuẩn bị soát Iron Monger đằng sau, mới hào hào nhằm vào loại này lực phòng ngự siêu cao sắt thép quái vật nghiên cứu một đợt. Sắt thép chiến y bạo phát một đợt, đạn dược cơ hồ thanh quang, cũng không có cầm Iron Monger thế nào. Hai cái vũ khí sắt lần nữa lâm vào ai cũng vung không nổi ai trong rằng co. Aaron, ngươi người. Tony một bên điều khiển sắt thép chiến y vừa nói, cũng may hai người cách hai cỗ chiến giáp, đối diện thằng ngốc kia Okuro thô ra hỏa. nhìn xem cũng không giống khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao bộ dáng. Chính là cái đáp lên súng ống đạn dược cùng phòng ngự không có chút nào mỹ cảm ngu xuẩn ra hòa. Cũng là không cần sợ bị Iron Monger nghe thấy. Ếch, đúng nga, làm sao trước đó không nghĩ tới. Tin tức xâm lấn phương diện này cũng có thể đến một đợt nghiên cứu phát minh nha. Ân, còn có ẩn hình đồ tầng, để Iron Monger không thể khóa chặt. Còn có, chỉ có thể nói Tony con hàng này không hổ là dân kỹ thuật. Đánh lấy khung đều không quên mở não động. Ta đã vào chỗ, Tony, ta cần ngươi ngăn chặn Obadiah. Chỉ ít một giây đồng hồ đứng im bất động. Aaron thanh âm, để Tony mừng rỡ, trầm giọng đáp, không có vấn đề, tiểu tử. Ngươi có thể nhắm ngay à? Cái này thế nhưng là Tony Stark tự mình bất chấp nguy hiểm cho ngươi sáng tạo cơ hội. Yên tâm, thuật bắn súng của ta ngươi còn không tin được. Aaron biết cái này chết ngạo kiều trong lòng khẩn trương. Cũng đi theo trấn an một câu. Chuẩn bị kỹ càng, Tony một tiếng trả lời. Ngay sau đó đột nhiên cùng Iron Monger kéo ra một khoảng cách. Hai tay duỗi ra. Hô lớn, ngừng, Obi, ta có lời muốn nói. Con hàng này vì hố người, đều lại bắt đầu gọi biệt danh. Iron Monger thân hình dừng lại. Hừ, ngươi còn muốn nói điều gì? Cầu xin tha thứ sao? Lão tử cùng ngươi không có gì đáng nói. Ngươi mẹ nó liền cho ta. Oanh, một tiếng như là phát xạ như đạn pháo tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Trong chốc lát, Iron Monger tiểu hữu truyền lực cán nổ lên tia lửa. Ứng thanh mà đứt, vài trăm mét bên ngoài. Stark tập đoàn một cái khác, tòa nhà kiến trúc tầng cao nhất. Aaron mang lấy một cây cực lớn như là pháo súng ngắm. Họng súng còn tại toát ra từng sợi khói xanh. Aaron nhìn xem trong ống ngắm Iron Monger tiểu hữu. Vô lực rủ xuống, thỏa mãn cười cười. Đại sát khí quả nhiên ra sức, cổ tay kích thước truyền lực cán, một phát súng đập nát, Aaron kéo động thương xuyên, đèn pin nhỏ lớn nhỏ vỏ đạn ứng thanh bay ra, nhẹ giọng nói ra, trúng đích, Tony, xem ngươi rồi, hèn hạ, Iron Monger trung truyền đến Obadiah gầm thét, buông thõng một cánh tay xông về sắt thép chiến y. Lại bị sắt thép chiến y nhẹ nhàng linh hoạt một cái xoay tròn bay vọt. Vây quanh phía bên phải sau lưng. Sắt thép chiến y một tay bắt lấy Iron Monger đầu vai. Giống như cao bồi miền Tây cưỡi ngưu đại thi đấu. Theo Iron Monger lắc lư đung đưa. Cũng không quản Iron Monger càng không ngừng chửi rủa. Sắt thép chiến y bên trong đột nhiên truyền ra Tony cái kia xấu xa lão hùng hài tử giống như muốn. Ăn đòn thanh âm, Obi, đây là cái gì? Để cho ta nghiên cứu một chút. Sắt thép chiến y ứng thanh một thanh cắm vào Iron Monger sau cái cổ bọc thép trong khe hở. Dùng sức kéo một cái, nhất thời một mảnh tia lửa mang tia chớp. Cũng không biết bắt được cái thứ gì. Iron Monger nhất thời khoa tay múa chân. Bảy vạn tám lệch ra đã mất đi cân bằng. Vừa vặn có chết hay không? Iron Monger trong lúc vô tình huy động tiểu tà, bắt lại sắt thép chiến y. Lúc này Obadiah cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn cho sắt thép chiến y ném ra, mà là dùng lực nắm lấy. Đối với mặt đất chính là một trận hung ác tuốt. Iron Monger nắm chặt sắt thép chiến y, cho hả giận giống như đoàng, đoạn, nện đĩa. Cũng may lần này sắt thép chiến y đầy đủ rắn chắc. Vẫn là không có phá phòng. Có thể bên trong Tony lại bị đập cái thất điên bát đảo. Tony đang một bên mà lần lượt té, một bên liều mạng tưởng chú ý đâu. Chỉ nghe thấy lại là oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Sắt thép chiến y bị Iron Monger văng ra ngoài. Tony, are you ok? Không có sao chứ ngươi? Phương xa Aaron mang lấy giữ tợn đại sát khí. Họng súng lần nữa bốc lên từng sợi khói xanh. Ta mẹ nó ok không thể lại ok. Tony thanh âm, rất có điểm cắn răng nghiến lợi. Làm sao lại không thể tại tiểu tử này trước mặt lộ một lần mặt đâu. Sạch mất mặt. Không được, mã chứng nghiên cứu phát minh không thể ngừng a. Iron Monger lần này là triệt để an tâm. Hai đầu cánh tay phế đi. Tony trả lại cho Iron Monger quay phim hệ thống làm hỏng. Chỉ có thể cùng thời trung cổ khôi giáp. Thuận hai cái lỗ thủng nhỏ. Dùng nhìn bằng mắt thường đồ vật. Còn lại có tay bắn tỉa bên ngoài. Không dám đánh mở cái nắp. Iron Monger nhất thời biến thành trong lồng thú. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.